Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 13, ngày đầu nhập học 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau trông một căn phòng ở hầm Hufflepuff, trong căn phòng đó có hai thân ảnh ôm nhau, một cậu trai tóc màu xám cho thân thể cao lớn đang được một đứa nhỏ tóc đen ôm vào lòng. Gì cái này có chút, ôm, Harry mơ màng mở đôi mắt có chút buồn ngủ của mình ra, cậu phải chớp mắt vài lần mới có thể tỉnh ngủ, cậu liếc mắt quan sát xung quanh nhưng đột nhiên như cảm nhận được cái gì đó, thân thể cậu hơi khựng lại rồi tầm mắt từ từ chuyển xuống phía dưới, một chàng trai yêu diễm, anh ta có mái tóc dài màu xám cho đôi mắt màu tím khép lại cho thấy đôi lông mi cong vút, đôi môi hơi khẽ mở để hô hấp. LT, được rồi phải bình tĩnh nào tôi ơi, đây chỉ là ảo giác thôi. GT, Harry nhắm mắt tự nhủ. Thế nhưng mọi chuyện không được theo ý cậu, đôi mắt đó từ từ mở ra để lộ đôi đồng tử màu tím mị hoặc có chút mơ màng. Khi Ivan thức dậy thì cảm giác có cái gì đó không đúng lắm, anh nhíu nhíu mi lập tức tỉnh ngủ, anh nhìn thấy đập vào mắt anh là lòng ngực trắng như người bệnh, có thể thấy được cả gân xanh trên lòng ngực đó, trên đó đang xen là mấy vết sẹo nhạt nhòa. LT, được rồi chắc là mình đang mơ. GT, hai bạn trẻ chỉ có thể nói đây là hiện thực chứ các bạn không mơ đâu. Hình như chúng ta quên cái gì rồi thì phải, đúng rồi, là chú mèo con, thật ra không biết như thế nào mà nó đang nằm trong lòng Harry thì lại xuất hiện ở cuối giường. Khi mèo nhà ta thức dậy thấy không nằm trong lòng người thương thì liền nghi hoặc, nó ngước mắt lên liền thấy người thương đang ôm người khác liền tức giận, thế là nó đứng dậy chuẩn xác bay lên tách hai người ra. Mèo, một phát chuẩn xác nằm ở giữa gương mặt Ivan và lòng ngực Harry, và cũng nhờ chú mèo hai bạn trẻ mới bật đầu dậy. Xin chào buổi sáng anh Ivan. Harry lý nhí ôm mèo con nói, chào buổi sáng Harry, anh đi tắm trước, anh ta nói giọng bình tĩnh sau đó chạy vèo vào nhà tắm, nhưng mà anh trai anh không có thấy tay anh đang đỏ lên à, Harry thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ivan đi vào phòng tắm, cậu đặt con mèo xuống sắp xếp giường lại, nhìn giờ. LT, bây giờ chỉ mới 7 giờ mà đại sảnh đường 8 giờ mới ăn. GT, sau đó tìm đồ chuẩn bị đi tắm, Harry anh tắm xong rồi em vào đi. Ivan mặc đồng phục Hufflepuff từ phòng tắm đi ra, Harry gật đầu sau đó đi vào phòng tắm để lại mổ mèo nằm đó ngước mắt đáng thương nhìn vào. LT, muốn nhìn thấy cơ thể người thương. GT, mèo à, ngươi chỉ là một con mèo con thôi. Sau khi tắm xong mặc đồng phục của nhà Hufflepuff cậu đi ra thì không thấy Ivan đâu, chỉ thấy mèo con lười biếng nằm trên giường. Ôm con mèo đi ra khỏi phòng ngủ thì Ivan ngồi trên ghế sofa cầm cuốn sách. Thấy Harry đi ra anh ta cười nói. Harry, chúng ta đi phòng sinh hoạt chung. Nhận được cái gật đầu của cậu, Ivan liền nắm tay cậu đi ra. T.G. khẳng định đây là ăn đậu hũ. Khi bọn họ ra ngoài thì đã thấy một số người ngồi ở đó, trong đó có cả Sophia. Thấy Harry xuất hiện, Sophia mừng rỡ kêu cậu lại đây. Harry, buổi sáng tốt lành. Cô ấy cười cười ôm cậu một cái thật mạnh. Buổi sáng tốt lành chị Sophia. Cậu cũng cười nhìn lại chị ấy. Harry, Ivan là người kèm cặp em à, nhận được cái gật đầu của Harry, cô nhìn qua Ivan ngồi gần Harry, và Ivan cũng nhìn lại cô. Cậu phải chăm sóc kỹ cho Harry đấy, đừng để tớ thấy cậu hắt hủi em ấy. Sophia trừng mắt, đương nhiên không cần cậu nhắc, Ivan cười nhìn lại Sophia, và đó là màn hiệp nghị âm thầm bằng ánh mắt của hai người. Sau khi thấy học sinh đã ra đủ, huynh trưởng tên là Robus dẫn bọn cậu đi đại sảnh đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi họ gặp một nhóm khác, đó là Ravenswap, sau đó Harry liền thấy Blee và Arian, cậu giơ tay chào hai người đó. Anh Blee, anh Arian chào buổi sáng. Cậu nói to, đám chim nhỏ đang bàn luận về một vấn đề gì đó thì đột nhiên nghe tiếng chào của cậu quay qua nhìn hai nhân vật chính đang cầm cuốn sách được Harry chào hỏi. Hai bạn ấy vẫn bình tĩnh gấp sách lại bước đi thong dong đến chỗ Harry bé nhỏ. Chào buổi sáng Harry, là Blee nói, sau đó Arian cũng gật đầu với cậu coi như chào hỏi. Harry, hai người này là, Sophia đứng sau cậu hỏi, Ivan đứng bên cạnh cũng nhìn cậu. Ta giới thiệu với hai người, đây là Blee và Arian, họ là học sinh nhà Ravenswap, bọn em quen nhau ở trên tàu, anh Blee và anh Arian, đây là chị Sophia và anh Ivan, họ học năm 6. Harry vừa đi vừa giới thiệu, ta xin chào, anh chị bọn em nhỏ hơn mọi người một năm. Blee nói sau đó bắt tay với Sophia. Sau đó năm người một mèo vừa đi vừa nói chuyện trong ánh nhìn đầy nghi hoặc của đám động vật nhỏ. Khi vừa tới cửa của đại sảnh đường thì Harry liền bị tập kích. Harry yêu dấu của chị. Sau đó là một thân hình tiến tới vồ lấy Harry khiến cậu bị ngã ngửa ra đằng sau. Chị Alida, chị ôm nhẹ thôi em không thể thở được. Harry lấy tay đẩy đẩy vai Alida. Ồ Harry, chị xin lỗi em không sao chứ à. Alida khẳng định chị bị mèo hoàng thượng nằm trong lòng Harry cào rồi. Khi nhà Slytherin vừa tới thì thấy nhà Ravenclaw và Hufflepuff đứng trước cửa khiến bọn họ cũng hơi tò mò, chỉ là hơi thôi. Sau đó bọn họ liền thấy một màn như vậy. Alida ôm eo nước mắt lưng tròng nhìn Harry, xung quanh cậu ta là bốn người lớn giật giật khóe miệng. Các trò làm gì đứng trước cửa thế? Sao không vô đại sảnh đường? Người lên tiếng là giáo sư McGonagall, xung quanh bà là các giáo sư khác. Họ khá ngạc nhiên vì sao học trò ba nhà lại tập trung trước cửa đại sảnh đường. Thế là đám động vật nhỏ đặt tầm mắt nhìn về phía sáu người một mèo đằng trước. À, xin lỗi mọi người. Harry đứng dậy ôm mèo con lên, sau đó kéo Alida đứng dậy đi về phía trước. Sau khi đỡ Alida lại phía bàn nhà Gryffindor, trong ánh nhìn chăm chăm của đám động vật nhỏ, cậu liền chạy về phía bàn nhà mình ngồi xuống. Harry à, cô gái đó thật nhiệt tình. Sophia vừa ngồi xuống bên cạnh cậu nói. Sophia, cậu nói như thế không biết ngượng à? Suy nghĩ của các mẫu Hufflepuff. Harry không nói gì, chỉ giật giật khóe miệng. Sau một khúc dạo nhạc nhỏ đó thì mọi người bắt đầu ăn sáng, cách chương.